Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 926, giải thích nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, các ngươi theo như lời Hắc Tinh Linh. Ta đã thấy, tô nhiên vì vận khí của mình mà cảm thấy vui mừng. Khá tốt này boss quá mức tự đại. Không có đem mình để vào mắt. Này mới không có kích phát phạm vi chiêu thức. Bằng không tuyệt đối là miễu sát kết cục. Từ Hắc Tinh Linh sở bố trí chiêu kia cuồng phong pháp trận cũng có thể thấy được mánh khóe. Đối mặt này đạo mãnh liệt cuồng phong, tô nhiên căn bản sinh không nổi ý niệm phản kháng. Chỉ có thể trở thành thớt gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết, thấy, chuối tiêu kinh sợ kêu một tiếng. Vội vàng trên dưới dò xét tô nhiên, không có khả năng a. Kia lòng dạ ác độc ác Hắc Tinh Linh làm sao có thể đơn giản thả ngươi trở về. Tối thiểu nhất cũng phải tuyệt tự cánh tay ít chân mới bình thường a, móa. Có như vậy nguyền rủa người sao? Không khỏi, tô nhiên trong nội tâm sinh ra một cỗ đạp chuối tiêu một cước xúc động. Này có cái gì đáng kinh ngạc? Ngạc nhiên, khả năng bởi vì ta sứ giả thân phận. Này NC mới không có quá mức làm khó ta. Tô nhiên thuận miệng nói cái tương đối đáng tin cậy khả năng. Hắn cũng sẽ không đem sự tình chân tướng tất cả đều báo cho hai người. Dù sao giải thích quyền tại hắn nơi này. Như thế nào cao hứng làm sao tới. Tuyết Vũ Tình nhìn thật sâu tô nhiên nhất nhãn. Ánh mắt nhanh chóng, cũng không có nhiều lời. Phúc Thủy đại ca, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá. Muốn nói ngươi không phải là trò chơi nắm. Ta cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn ngươi. Chuối tiêu cảm giác tô nhiên chính là một cái người may mắn. Mặc kệ gặp được cái gì nan đề, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi muốn là nhảy ra, kia thực cùng bầy cừu bên trong con lừa tới không có gì khác nhau. Tô nhiên tức giận chừng tô nhiên nhất nhãn. Lời cũng không thể nói lung tung. Nếu truyền đi, ta còn thế nào hảo hảo chơi trò chơi. Ta nơi này chỉ có ba người. Ai có thể truyền đi? Ai không đúng a? Đại ca ngươi đây là tại móc lấy ngoặt mắng ta. Thiếu chút bị ngươi hồ lộng qua. Khô lâu, nghe chuối tiêu một mực hô ngươi Phúc Thủy đại ca. Ta là có thể hay không cho rằng như vậy. Ngươi chính là kia nước đổ khó hốt. Tuyết Vũ Tình dùng sáng rực ánh mắt nhìn hướng tô nhiên. Cắt đứt chuối tiêu, vấn đề này muốn nghĩ kỹ lại nói. Ngươi muốn là lấy ta làm bằng hữu. Cũng đừng cùng ta nói láo. Chuối tiêu nhất thời thay đổi sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ngửa đầu nhìn xem vương cung đỉnh, tự nhủ, hôm nay thời tiết thật sự là không sai. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, du ngoạn là lựa chọn tốt nhất. Ni mã, tô nhiên u oán chừng chuối tiêu nhất nhãn, tại trong lòng thầm than, tiểu tử này miệng thực nên đi trì trị. Vũ Tình cô nương, thực không dám đấu giếm, đệ nhị thân của ta phần chính là nước đổ khó hốt. Tô nhiên biết, đều đã đến mức này, chính mình lại đi phủ nhận ngược lại rơi xuống tầm thường. Dứt khoát rất lưu manh thừa nhận, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng tại Tuyết Vũ Tình trên người. Nàng là một cái người hiểu chuyện, biết bí mật này đối với mình có nhiều trọng yếu. Cho nên, tô nhiên cũng không có ở phương diện này làm nhiều giải thích. Này trả lại không sai biệt lắm, thấy tô nhiên thừa nhận như thế dứt khoát, Tuyết Vũ Tình lộ ra nụ cười hài lòng. Khô lâu, ách, hẳn là gọi ngươi Phúc Thủy. Hỏi ngươi này vấn đề chỉ là vì thỏa mãn cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Ngươi yên tâm, này liên quan đến cá nhân của ngươi việc riêng tư, ta sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hô, chuối tiêu ở phía sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Việc này là do hắn mà ra. Nếu điểm này khiến cho Phúc Thủy đại ca ghi hận, kia thì phiền toái. Phúc Thủy, ngươi quá khiến ta kinh ngạc. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy khô lâu lĩnh chủ cùng nước đổ khó hốt lại đều là một người. Nếu như không phải là chuối tiêu nhắc tới, ta cũng không thể đem hai cái này thân phận liên tưởng đến một khối đi. Khục khục, để cho ngươi chê cười. Nghe được Tuyết Vũ Tình theo như lời. Tô nhiên tức giận lườm chuối tiêu nhất nhãn. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu tử này sớm đi tới một bên. Buông xuống nghiêm mặt nhìn về phía mặt đất. Biểu tình nghiêm trang, ngược lại là rất nghiêm túc. Phúc Thủy, ngươi ở đây sinh mệnh chi tuyền trong không gian đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi trước ra, mà tinh linh nữ vương đến nay chưa về đâu này? Tuyết Vũ Tình mắt nhìn u ám không ánh sáng truyền tống trận. Đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nàng cảm giác trong này nhất định là xảy ra chuyện gì? Thế cho nên tinh linh nữ vương đến bây giờ vẫn chưa thoát thân. Tinh linh nữ vương không có xuất ra. Như vậy tốt quá, Tô Nhiên vừa mới dứt lời. Liền phát hiện nói có chút không ổn. Nhanh chóng cải biến ý ta là nói vậy rất khó khăn làm. Này chỉ là một nhân loại người chơi. Cũng có thể hao phí nữ vương thời gian lâu như vậy. Gì, người chơi làm sao có thể lan lộn đi vào. Này truyền tống trận không có tinh linh nữ vương đáp ứng. Dù ai cũng không cách nào tiến nhập đó a, Chuối Tiêu mặt hiện vẻ kinh ngạc. Vì cùng Tô Nhiên chứng minh chính mình lời có độ tin cậy. Tự mình bước lên truyền tống trận, ở phía trên giật nảy mình, cũng không thể gây ra này truyền tống trận pháp. Liền ngay cả Tuyết Vũ Tình có chút không quá tin tưởng Tô Nhiên. Chân mày hơi nhíu lại. Cảm giác hắn như là đang qua loa chính mình, sự thật xác thực như thế, không riêng hai người không tin, liền ngay cả tinh linh nữ vương đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Tô Nhiên nhớ tới tinh linh nữ vương bị đánh mặt thì bộ dáng liền có điểm muốn cười. Bất quá tại hai cái tinh linh trước mặt, cố kiềm nén lại tiểu ý, đối với hắn lưỡng giải thích. Các ngươi suy nghĩ một chút, cấm địa che kín phong ấn. Tầm thường phương pháp căn bản vô pháp tiến nhập, đối với ngươi lại hết lần này tới lần khác truyền tống tiến vào. Kia người chơi hẳn là giống như ta, lấy được một chương che giấu địa đồ truyền tống quyển trục. Bỏ qua hệ thống quy tắc, trực tiếp thuần di tiến nhập, này tính khả năng cũng là tồn tại. Cũng đúng, Chuối Tiêu lúc này mới tiếp nhận sự thật này. Tiến thêm một bước hỏi, Phúc Thủy đại ca, kia người chơi tên gọi là gì? Lại có thể có bực này thực lực, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh, không rõ ràng lắm, tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, cũng không có thể hiểu rõ hắn tên gọi là gì. Bất quá, nghề nghiệp của hắn là cái chiến sĩ, điểm này không thể nghi ngờ, Tô Nhiên kiên nhẫn giải thích, miễn cho bị hai người bọn họ hiểu lầm là mình lập sự thật. Kỳ quái. Một cái người chơi có thể cùng nữ vương đại nhân rằng có thời gian dài như vậy. Cho dù hoàng bảng say rượu chi ông cũng không cách nào làm được. Nhân vật như thế lại chưa từng có nghe nói qua. Tuyết Vũ Tình nhíu mày suy tư. Tô Nhiên trong miệng người chơi thân phận thành cái mê. Khổ tư một lát, đem trên bảng danh sách cao thủ đều muốn mấy lần. Lại đều không thể chống lại hiệu. Nào có như lời ngươi nói lợi hại như vậy. Này người chơi cũng liền chạy thoát thân công phu tương đối ra vẻ yếu kém. Còn có thể ẩn thân kỹ năng, mà tinh linh nữ vương nhanh nhẹn là ngắn bản, này mới xuất hiện loại này rằng có cục diện, Tô Nhiên còn có một câu cũng không nói, lấy nón xanh người chơi làm ra biểu hiện tới ẩn thân thực lực. Lại kéo trước 3 ngày 2 đêm cũng không có vấn đề gì. Cái này phiền toái, chúng ta cũng không thể làm chờ đợi. Có thời gian này, còn không bằng đi luyện cái cấp. Phúc Thủy đại ca, ngươi có đi hay không? Từ Tô Nhiên trong lời nói nghe ra, này tinh linh nữ vương trả lại không nhất định lúc nào mới có thể xuất hiện trong vương cung. Chuối Tiêu đã triệt để không có kiên nhẫn, muốn tìm Tô Nhiên một chỗ tổ đội đi luyện một hồi cấp. Ta còn muốn tìm tinh linh nữ vương hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nào a? Tô Nhiên rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn muốn thừa dịp sứ giả thân phận nhiệt độ, nhanh chóng một hơi đem nhiệm vụ hoàn thành, bằng không lần sau muốn đi vào trong lúc này điện, sẽ khó càng thêm khó, lại càng không cần phải nói thấy tinh linh nữ vương một mặt. Đây chính là vương giả boss, cái giá đỡ rất lớn, chính mình cũng không mặt mũi của lớn như vậy, muốn gặp là gặp, Chuối Tiêu mắt nhìn giống như băng tuyết hoa hồng Tuyết Vũ Tình. Không dám hỏi ra miệng. Nói tạm biệt, liền rời đi này tinh linh vương cung, một mình luyện cấp tìm việc vui đi, cũng không đều thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, Tuyết Vũ Tình hảo hữu tin tức liền vang dội không ngừng. Nàng mở ra mắt nhìn, sắc mặt trở nên cổ quái. Cách chương.